Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Khai hoang 39. Chương 590. Khai hoang 39. Đinh Trúc mỗi lần biến mất cùng xuất hiện vị trí thoạt nhìn là hoàn toàn không có quy luật đồng. Thời lộn xộn, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cũng không phải là thật sự lộn xộn, nhưng thật ra là có nhất định quy luật. Cái quy luật này cũng không phải là chỉ nàng xuất hiện vị trí là có quy luật, mà là chỉ nàng cùng La Tập ở giữa khoảng cách là có quy luật. Cùng với nàng vừa mới lao ra cùng La Tập đối đầu sử dụng cái này không ngừng thoáng hiện kỹ năng. So sánh, hiện ở cái này gọi là tới chậm đường sử dụng kỹ năng này mục đích tính không có lần thứ nhất mạnh. Như vậy, lần thứ nhất, nàng là đang không ngừng tới gần La Tập. Khi đó liền xem như văn tranh cũng đã nhìn ra nàng mục đích chính là thiếp thân tiến lên đánh giết đối phương. Nhưng là lần này công kích bị La Tập trực tiếp phá đi về sau, nàng tổ chức lần thứ hai thế công, lần này mục đích tính liền phi thường mơ hồ. Nàng tựa hồ chính là đang không ngừng tại đại sảnh này bên trong tán loạn. Mỗi lần né tránh ẩn thân về sau, nàng xuất hiện vị trí đều là tại đối phương quần thể phạm vi bên ngoài. Không, cũng không hoàn toàn là, nàng đại khái sẽ xuất hiện tại quần thể phạm vi bên ngoài 3-4 lần tả hữu về sau, sẽ có một lần xuất hiện tại La Tập quần thể bên trong phạm vi, nhưng là lại sẽ ở đối phương quần thể phạm vi kỹ năng không có hoàn toàn rơi xuống trước đó rời đi. Đây là muốn làm gì? Văn tranh trong lòng yên lặng đếm lấy Ninh Lan Sai xuất hiện tại quần thể kỹ năng phạm vi bên ngoài số lần, lại đếm lấy nàng xuất hiện tại quần thể kỹ năng phạm vi bên trong số lần. Kỳ thật, không trống trơn là văn tranh tại đếm lấy cái này số lần. La Tập cũng phát hiện cái quy luật này, hắn cũng ở cái này số lần. Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong, muốn tại nữ nhân này lần tiếp theo tiến vào mình quần thể phạm vi bên trong một lần kia, làm ra lá bài tẩy của mình, đối với nữ nhân này tới một lần đả kích chí mạng, làm cho nàng biết rõ, không có bọ cánh tam liền muốn hay không ôm đồ sứ sống. Đến rồi, ngay tại lúc này, ngay tại Đinh Trúc lại một lần nữa biến mất thời điểm, văn tranh phát hiện tại La Tập phạm vi công kích bên trong bỗng nhiên liền xuất hiện trắng lóa như tuyết đất tuyết, sau đó những này tuyết biến thành từ dưới đất mọc ra băng chùy, lại thêm kia từ trên trời giáng xuống băng chùy, vô luận bất cứ người nào xuất hiện ở đây, liền xem như động tác của nàng lại nhanh, liền xem như phản ứng của nàng tại nhanh nhẹn, tại loại này trên dưới giáp công trong công kích đều sẽ bị trực tiếp đâm thành con nhím. Như vậy tới chậm đường ở nơi nào? Ngay trong nháy mắt này, văn tranh thậm chí cảm giác đến trái tim của mình đã nâng lên trong cổ họng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ nhân này lần này trong công kích đã là bại tướng tất lộ. Nàng lần này, nhất định sẽ bị trúng đích, nhất định sẽ thua, hắn tâm đều run lên. Mà kỳ quái chính là, Đinh Trúc cũng chưa từng xuất hiện tại cái phạm vi này công kích bên trong. Tại La Tập trước mặt nguyên một mặt gió tuyết bao trùm, để tầm mắt của hắn bị đại đại ảnh hưởng đến. Hắn thậm chí bắt đầu híp mắt tại mình phạm vi công kích bên trong tìm kiếm Đinh Trúc thân ảnh. Nhưng là, tốt giống cái gì cũng không có tìm tới, không có tìm được, làm sao có thể, không, khả năng, La Tập đột nhiên ở giữa ý thức được, nữ nhân này phía trước biểu hiện ra tất cả quy luật kỳ thật đều là cái bẫy, kỳ thật đều là tại đợi chờ mình phóng đại chiêu, hoặc là đều là tại đợi chờ mình mắc câu. Khi hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, liền biết mình đã bị lừa rồi. Lập tức, La Tập thu tất cả công kích, quay người liền muốn chạy. Nhưng là tại hắn quay người một nháy mắt, lại trông thấy tại xung quanh mình có vô số đến hắc tuyến trong không khí lăng lệ lượn lờ. Hắn không biết những vật này là cái gì, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn tránh đi. Thế nhưng là, ngay một khắc này, ngay tại hắn ý thức được muốn tránh đi giờ khắc này, tất cả những này hắc tuyến mang theo lăng lệ mà phách lối tiếng rít hướng phía hắn đâm đi qua. Ba, ba, ba, sau lưng thủy tinh bị những này hắc tuyến xuyên qua ứng thanh mà nát. Mà cùng lúc đó chính là lồng ngực của mình, thân thể của mình, kịch liệt đau nhức từ tứ chi của hắn cùng trên thân thể không ngừng truyền đến. La Tập cúi đầu đi xem, cái này trông thấy những này đâm vào hắn trên thân thể chính là từng cây đầu mũi tên. Tại thời khắc này, La Tập gian nan quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tại phía bên kia băng tuyết đằng sau, loáng thoáng đứng đấy một nữ nhân, trong tay nàng giơ thứ gì. Mà liền tại La Tập nghĩ phải cố gắng thấy rõ ràng thời điểm, kia vô số hắc tuyến lần nữa trong không khí phát ra siêu siêu siêu tiếng rít, thẳng đến tới mình. La Tập thậm chí có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mình ngày hôm nay khẳng định chính là muốn viết di chúc ở đây rồi. Phanh phanh phanh, ngay lúc này, vốn nên là trực tiếp xuyên trên người mình những này đầu mũi tên tựa hồ đánh vào trên thân. La Tập mở to mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy lúc đầu không nên ngày hôm nay đi ra nhiệm vụ một đồng bạn kỳ diệu xuất hiện tại trước mặt của mình. Trong tay của hắn giơ một mặt to lớn hình vuông tấm thuẫn, mà vừa mới phát ra thanh âm chính là những cái kia đầu mũi tên bị tấm thuẫn ngăn trở thanh âm ni rút lui. Hắn quay đầu nhìn một chút La Tập, sau đó đối những cái kia giấu ở một bên đội viên hô to một tiếng. Đã bị vừa mới chiến đấu dọa đến sắc mặt tái nhợt, độc dược căn cứ các đội viên tựa hồ ở thời điểm này mới hồi phục tinh thần lại, nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng cõng lên đã bị đâm thành thật con nhím La Tập, nhanh chóng hướng phía bên ngoài thối lui. Mà Đinh Trúc không hề đứt đoạn, cứ như vậy đối đầu phương chạy mất. Nàng nhanh chóng chạy theo, sau đó không ngừng phát ra loạn vũ kỹ năng. Mục tiêu của nàng chính là La Tập, một cái cấp 2 thủy hệ dị năng giả quá mức cường hãn. Đã ngày hôm nay cái này cửu oán đã kết định, nàng liền tuyệt đối không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy rời đi. Dù sao thả hổ về rừng loại chuyện này cũng không phải tùy tiện, có thể là mở đi loạn vũ là một cái phi thường đặc biệt kỹ năng. Ngươi nói nó là quần thể công kích đi, nó nhưng thật ra là cái cá thể công kích. Bởi vì phát ra đến tất cả đầu mũi tên cuối cùng đánh trúng mục tiêu chỉ có một cái. Nhưng là ngươi nếu là nói đây là một cái cá thể công kích đi, nó tại trúng đích cuối cùng mục tiêu trước đó sẽ vạch ra vô số đạo kỳ quỷ đường đạn. Những này đường đạn trải qua đường tắt bên trên tất cả mục tiêu đều sẽ bị xúc phạm tới. Cứ việc tổn thương không cao lắm, nhưng là vẫn đủ. Chính là kỹ năng này có như thế thuộc tính đặc biệt, cho nên Đinh Trúc không ngừng hướng phía La Tập thả ra những cái kia vờn quanh tại La Tập bên người độc dược căn cứ các đội viên, không một không bị cái này loạn vũ xúc phạm tới. Chỉ là đáng tiếc chính là sau cùng đầu mũi tên mục tiêu cuối cùng đều bị vừa mới cái này cầm trong tay tấm thuẫn nam nhân chặn lại, mà lại tốc độ của người đàn ông này cũng thật nhanh. Mặc dù hắn không có sử dụng kỹ năng, nhưng là trống trơn là cái này tấm thuẫn liền xinh xinh chặn Đinh Trúc bước chân, thậm chí đem văn tranh tất cả công kích cũng hết thảy ngăn cách. Đến cuối cùng, Đinh Trúc không thể không dừng bước lại, thoáng có chút phẫn hận nhìn xem cái kia cầm trong tay tấm thuẫn nam nhân. Nàng thử lấy răng, giống như là một con sói một mình thưởng thức cái này trong mặt thế lạnh lẽo gió. Cầm trong tay tấm thuẫn nam nhân cũng lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này tại phòng ngự của mình. Phía dưới không thể không từ bỏ tất cả công kích nữ nhân. Cuối cùng cười lạnh quay người rời đi. Hết chương.